Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 45, tâm sự cùng mẹ, góc truyện audio.com, chấm, sau hôm đó nó cũng không có ý định tránh Dương nữa. Quay lại nói chuyện nhắn tin với nhau như bình thường nhưng khi nhìn cậu thì tim nó vẫn đập nhanh như lần trước. Cứ nhìn thấy cậu, được nói chuyện cùng cậu là nó cứ cảm thấy vui vẻ. Nhưng lý sao tại sao thì nó không biết nên lần này nó định đi hỏi mẹ. Nhờ mẹ giải đáp dùm, lúc ăn cơm thấy nó cứ muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi nên mẹ hỏi. Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với mẹ à? Tối nay con muốn ngủ với mẹ được không? Vì có bố đang ở đây nên nó không trực tiếp hỏi thẳng nên mượn cớ ngủ chung để hỏi. Hà, hôm nay trời động mưa hay sao mà con gái lại đòi ngủ chung với mẹ thế nhỉ? Ngủ riêng mười mấy năm rồi giờ lại muốn ngủ với mẹ rồi à, không được. Đây là vợ ba mà, ai cho con cướp vợ ba? Bố nó lên tiếng, thì mẹ cũng là mẹ con mà. Cho con mượn mẹ một bữa đi, không cần hỏi ý kiến ông ấy đâu. Tí lên phòng ngủ với mẹ để ba con đi phòng khác ngủ. Ơ, em nỡ bỏ rơi anh như thế hả? Anh là chồng em đấy. Bố nó cất giọng ai oán. Kệ anh, mẹ nó phũ, nó nhìn hai người mà phì cười. Hai người này nhìn như trẻ con vậy, mà cũng thấy tội cho bố nó. Mẹ nói gì đều không dám cãi. Nhiều lúc mẹ sai nhưng bố vẫn cho mẹ đúng. Bố không cãi, có lần nó thắc mắc hỏi bố vì sao mẹ nói sai nhưng bố không nói gì thì bố chỉ nói một câu. Mẹ con luôn luôn đúng. Nó tự hào về bố nó thật sự. Có một người bố hoàn mỹ như này nên gu thẩm mỹ chọn người yêu cũng phải khó hơn gu mấy người bình thường rồi. Bố nói với nó nếu tìm bạn trai thì phải tìm người. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đuổi được tình địch, bố còn nói không cần một chàng rể giàu có gì cả chỉ cần người ấy biết yêu thương. Giúp đỡ, san sẻ con gái bố là được. Mặc dù không muốn nhưng bố vẫn bị mẹ đuổi đi phòng khác ngủ. Lúc này trong phòng chỉ còn mẹ và nó. Có gì muốn hỏi mẹ phải không? Khi con đứng trước một người con trai mà cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài á thì có phải con bị bệnh tim rồi không mẹ? Nó nói xong thì làm mẹ nói phì cười. Rồi có phải khi ở gần người đó con cảm thấy vui vẻ? Rồi khi nhìn thấy người con trai đó gần gũi với người con gái khác thì con cảm thấy khó chịu phải không? Ơ sao mẹ biết hay vậy? Nó nói với mặt tỉnh bơ. Ngốc ạ, những biểu hiện trên chứng tỏ con đã thích người đó rồi. Não nó đang loading, gì, thích á, nó thích lớp trưởng à, nó bị điên rồi ai không thích lại đi thích lớp trưởng lạnh như băng của lớp nó. Đối tượng hàng trăm bạn nữ theo đuổi thì nó lấy cơ hội ở đâu ra đây trời. Con gái mẹ nhìn chúng anh nào rồi hả, nói mẹ nghe xem nào. Cậu ấy là lớp trưởng lớp con, đẹp trai. Học giỏi, được nhiều người thích nhưng mà ai mà tỏ tình với cậu ấy thì đều bị cậu ấy từ chối một cách phũ phàng hết. Thế con có tính nói với người ta rằng con thích họ không? Mẹ nó hỏi, lỡ cậu ấy không thích con làm sao? Con gái mẹ thế này ai chả thích? Để con xem đã, mà mẹ đừng nói với bố nha. Biết rồi cô nương, nhưng mà mẹ phải nói trước làm gì thì làm nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất. Mẹ nó vẫn không quên dặn, con nhớ mà, câu này của mẹ đã nói lần thứ N rồi. Thôi ngủ đi mai còn đi học. Cách chương.